Ở cầu sinh trò chơi yêu đương, xuyên nhanh, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 5, năm, ta cùng với ác quỷ, chương 5 ta cùng bốn cái ác quỷ yêu đương, năm, Trần Niên nguyên bản là không có gì hứng thú, cái gì Văn tiểu thư, Triệu tiểu thư, Lý tiểu thư, ở hắn đáy mắt, đều cùng thói ở sạch trứng trong mắt cho bụi giống nhau. Trừ bỏ nhận người phiền, cũng chỉ có nhận người hận, nhưng hắn nhìn ra Tấn Thiên Hào không giấu vết che đậy động tác. Lập tức ngược lại bị gợi lên hứng thú, nhiều hướng Văn Kiều Phương hướng nhìn hai mắt, Tấn Thiên Hào cũng cảm thấy khó chịu. Hắn chướng mắt Văn Kiều, đó là một chuyện, nhưng người khác coi trọng, đó chính là một chuyện khác. Tấn Thiên Hào nhéo nhéo thủ đoạn, trầm giọng nói, chúng ta tụ tập lại ở chỗ này nói chuyện phiếm. Không rất giống lời nói, Trần Niên gật đầu, làm Lưu Huyền đem hắn đẩy ra đi. Tấn Thiên Hào muốn chạy, nhưng lại không hy vọng hắn vừa đi, vừa lúc Quan Vũ Hiên sấn hư mà nhập, vì thế hắn dứt khoát quay người lại, lại chiều Văn Kiều vươn tay, lại đây, cùng nhau. Phùng Khinh Khinh đáy mắt bay nhanh mà xẹt qua một tia ngạc nhiên. Nàng há miệng thở dốc, lại đột nhiên ý thức được, lấy chính mình thân phận cùng tính cách, không thể làm ra không phù hợp sự, cho nên nàng liền ra tiếng ngăn lại cùng oán giận cũng không dám mân ni Văn Kiều cái này NPC. Cũng quá phiền nhân, mới một lát sau, trong yến hội hạ nhân liền phát hiện, đi ở Tấn Thiên Hào bên người người thay đổi, Văn Kiều thoải mái hào phóng đi ở hắn bên người, mà vừa rồi cái kia tuổi trẻ bí thư, tắc đi ở mặt sau, rất giống là người ta tùy tùng. Lưu Huyền đẩy Trần Niên đi vào yến hội trung tâm, không một lát liền có không ít người đi lên bắt chuyện. Văn Kiều cũng hoàn toàn không sốt ruột, chỉ nhìn lướt qua Trần Niên phương hướng, liền bay nhanh mà dịch khai ánh mắt, mà lúc này Tấn Thiên Hào lại ở nàng bên người đã mở miệng. Ngày đó ngươi tránh ở ta trong văn phòng, là muốn làm gì? Phùng Khinh Khinh ly đến không xa, nghe thấy Tấn Thiên Hào hỏi trách khẩu khí. Một chút liền thả lòng, Văn Kiều lại không nhanh không chậm, vô cùng thẳng thắn thành khẩn mà nói, vì câu dẫn ngươi a Tấn Thiên Hào, ngoặc kép, câu dẫn ta, hắn thanh âm đều hơi hơi thay đổi điều, đại khái là không nghĩ tới, Văn Kiều sẽ không biết xấu hổ đến loại trình độ này. Văn Kiều gật đầu, âm thanh lạnh lùng nói, đúng vậy, ai kêu ta trượng phu muốn xuất quỹ, chúng ta kết hôn 3 năm. Còn không có cùng quá giường, ta liền tưởng, tương lai mặc kệ ly không ly hôn, hôn đều kết, tổng muốn ngủ một lần mới có lời. Tấn Thiên Hào sắc mặt lại thanh. Hắn còn tưởng rằng Văn Kiều lại muốn giống phía trước giống nhau. Chẳng phân biệt trường hợp bắt đầu cùng hắn nói hết chính mình tình yêu. Một bộ rời đi hắn liền sống không nổi bộ dáng, sau đó lại đúng lý hợp tình tỏ vẻ. Chính là phải cho hắn hạ dược câu dẫn hắn, nhưng hiện tại từ Văn Kiều trong miệng nói ra, giống như đem hắn trở thành cái gì vật phẩm giống nhau. Cái gì kêu hôn đều kết, tổng muốn ngủ một lần mới có lời. Ngươi nghe xong không cao hứng. Văn Kiều quay đầu xem hắn, Tấn Thiên Hào âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cũng biết ta sẽ không cao hứng. Nếu biết, ngươi vì cái gì còn... Không chờ Tấn Thiên Hào đem nói cho hết lời, Văn Kiều liền lại đã mở miệng, một bên cười, một bên nói, kia thật đúng là thật tốt quá, dù sao ta cũng không cao hứng, vậy đại gia ai đều đừng nghĩ cao hứng. Tấn Thiên Hào bị nghẹn họng. Ngoặc kép, Quan Vũ Hiên ở phía sau xốc xốc mí mắt, chiều Văn Kiều nhìn nhiều liếc mắt một cái, nàng nhưng thật ra rốt cuộc học thông minh, biết không lại lăn lộn chính mình. Sửa đi lăn lộn Tấn Thiên Hào. Tấn Thiên Hào lần đầu phát hiện Văn Kiều như vậy khó chơi. Đánh, hắn đương nhiên sẽ không xuống tay đánh lão bà. Chẳng sợ cái này lão bà hắn cũng không thích. Mắng, hắn thế nhưng mắng bất quá Văn Kiều. Trần Niên một bộ thể nhu nhiều bệnh bộ dáng. Ở yến hội đại sảnh ngồi trong chốc lát, cắt bánh kem, liền rời đi. Chỉ còn lại có Lưu Huyền ở hiện trường chủ trì. Văn Kiều cảm thấy không thú vị, dù sao hôm nay mục đích đều đã đạt tới, liền dứt khoát đi ra ngoài, Tấn Thiên Hào không chút nghĩ ngợi liền theo đi lên. Quan Vũ Hiên còn lưu tại yến hội đại sảnh không có rời đi. Nhưng Tấn Thiên Hào hôm nay đầu óc đều mau bị tạc thấu. Ngực đổ phiền muộn nôn nóng càng ngày càng nhiều. Hắn lạnh giọng nói, đừng đi trêu chọc Quan Vũ Hiên. Văn Kiều xoay người nhìn chằm chằm Phùng Khinh Khinh phương hướng. Vậy ngươi có thể không trêu chọc Phùng Khinh Khinh sao? Tấn Thiên Hào nhíu mày. Há mồm ni Văn Kiều bay nhanh mà đánh gãy hắn. Ngươi đều làm không được. Nói cái giám mần ni cùng ngươi kết hôn 3 năm. Ta trước kia cảm thấy chính mình có thể đả động ngươi. Hiện tại có cái này tiểu hồ ly tinh. Hành, ta về sau mặc kệ bên cạnh ngươi mang mấy người phụ nhân. Đều mang theo ai, cùng lắm thì ta ngày mai cũng mang mấy nam nhân xuất nhập yến hội. Ly hôn là không có khả năng ly hôn. Dù sao xem ai trước đem ai tức chết. Ngươi phải cho ta trên đầu soát lục sơn. Ta cũng cho ngươi trên đầu loại điểm thảo bái. Xem ai lục đến càng tươi đẹp. Quan Vũ Hiên chính là cái thứ nhất. Ta xem Trần Niên cũng khá tốt. Ngoạc kép, Tấn Thiên Hào cái trán gân xanh nhảy bắn. Hắn không thể không thừa nhận. Văn Kiều nói ra nói. Liền tuyệt đối làm được đến. Phùng Khinh Khinh ở một bên đều nghe không nổi nữa. Nàng sẽ không sợ chọc giận Tấn Thiên Hào sao? Tấn Thiên Hào kéo ra cửa xe. Lên xe, Văn Kiều liếc nhìn hắn một cái. Làm gì, ngươi không phải muốn ngủ một giấc sao? Tấn Thiên Hào cười lạnh, vừa lúc, ngày đó ký ức còn nấn ná ở hắn trong đầu, làm hắn có loại tạp ở bên trong không thể đi lên hạ không tới nghẹn khuất cả mần ni Văn Kiều dơ. Tay một lóng tay Phùng Khinh Khinh, ngươi cho rằng ta là nàng sao? Ngươi hồ chi thức tới huy chi thức đi, thứ gì, ta nhưng không nghĩ đương cầu, Phùng Khinh Khinh sắc mặt đều mau nghẹn thanh. Cái này dân bản xứ NPC tam câu nói đều không rời nàng. Một mở miệng liền trước nhục nhã nàng. Khi nào cái này NPC mới có thể pháo hôi điệu. Văn Kiều càng không muốn. Tấn Thiên Hào càng liền nghĩ tới kia chỉ ném vào thùng rác lê. Quan Vũ Hiên không cần. Nàng đều phi cấp. Qua đi nàng không phải đối hắn mới như vậy sao? Hiện tại như thế nào liền thay đổi? Tấn Thiên Hào chế trụ tay nàng cổ tay, đem nàng hướng ghế điều khiển phụ thượng một tác, lại đóng cửa lại, sau đó hắn bay nhanh mà vòng qua đi thượng ghế điều khiển. Khởi động xe, hắn nhất dẫm chân ga, như là muốn mượn cái này động tác, đem lửa giận đều phát tiết đi ra ngoài, chờ chân ga oanh hạ, này chiếc xe liền giống như rời cung mũi tên giống nhau chạy như bay đi ra ngoài. Phùng Khinh Khinh chật vật mà dẫm lên giày cao gót đuổi theo hai bước. Ngoặc kép, Tấn Tổng, lại bị phun vẻ mặt đuôi xe khí. Tấn Thiên Hào tức điên, lúc này thật đúng là không nhớ rõ Phùng Khinh Khinh. Hắn mắt nhìn thẳng nhìn chằm chằm phía trước, một bên oanh mỡ lợn môn đi phía trước khai. Một tay lại gõ tay lái, sắc mặt âm trầm đến như là có thể tích ra mặc tới. Văn Kiều lúc này còn chậm gì gì mà mở miệng, người nếu là cùng ta nói hai câu lời ngon tiếng ngọt. Ta khẳng định liền đáp ứng rồi, rốt cuộc ta thích ngươi sao, Tấn Thiên Hào, ngoặc kép, này còn trông cậy vào hắn đi hống nàng. Nằm mơ, Tấn Thiên Hào một đường đem xe khai trở về Tấn gia nhà cũ. Hắn mở cửa xe đi xuống, sau đó mới giải Văn Kiều bên kia cửa xe khóa. Lại lần nữa chế trụ tay nàng cổ tay, đem người hướng bên ngoài vùng, Văn Kiều thuận thế hướng hắn trong lòng ngực một dựa, đi không nổi, Tấn Thiên Hào trong đầu lại một viên bom nổ tung. Hắn mới phát hiện, mấy năm nay hắn giống như căn bản liền không thấy rõ quá chính mình thê tử. Văn Kiều có thể la lối khóc lóc có thể điêu ngoa, có thể giơ tay liền đánh người, nhưng nàng lại có thể cao cao tại thượng. Đem người cự chi ngoài cửa, mở miệng liền một miệng dao nhỏ, vèo vèo hướng người khác trên người chát, liền hắn cũng đi theo cùng nhau mắng, nhưng nàng lại còn sẽ làm nũng, trong chốc lát vênh mặt hất hàm sai khiến kêu hắn cho nàng xử lý miệng vết thương. Trong chốc lát lại làm hắn nói lời ngon tiếng ngọt, trong chốc lát còn có thể hướng hắn trong lòng ngực chát. Quả thực không ai so nàng càng hay thay đổi. Ngươi cho rằng có thể khí nàng thời điểm, kết quả lại là nàng ở tra tấn ngươi. Tấn Thiên Hào quả thực khí điên rồi. hắn lạnh mặt nói, hảo, ta ôm ngươi đi vào, nói xong, liền đem người một đường ôm vào môn, lại ôm lên lầu. Tấn gia nhà cũ người hầu tất cả đều hoảng sợ, chỉ có thể trợn mắt há hốc mồm mà nhìn bọn họ lên lầu. Tấn Thiên Hào mang theo nàng vào phòng ngủ chính, đem người hướng trên giường một khấu, sau đó liền giơ tay bay nhanh mà xà cà vạt, ngươi không phải muốn ngủ sao? Chỉ chớp mắt, Tấn Thiên Hào liền đem áo trên đều cởi ra, hắn cho rằng Văn Kiều sẽ tức giận, sẽ cảm thấy thẹn. Nhưng chờ hắn nhìn chăm chú lại xem qua đi, lại phát hiện Văn Kiều dựa vào trên giường, chính nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt từ hắn hầu kết, đi tuần tra đến hắn ngực, lại đi tuần tra đến hắn cơ bụng, hắn như thế nào đã quên, này vốn dĩ chính là Văn Kiều muốn kết quả, nàng lại như thế nào sẽ cảm thấy là bị nhục nhã đâu. Văn Kiều đánh giá hắn ánh mắt, liền cùng bình luận một kiện hàng đấu giá giống nhau, cảm thấy nhục nhã, phản thành hắn, nhưng Tấn Thiên Hào khí về khí, bị Văn Kiều tầm mắt đảo qua địa phương, rồi lại giống như chữ hỏa giống nhau, từ hầu kết đến ngực đến cơ bụng, lại đến khắp người, tất cả đều thiêu lên, hắn trong đầu về điểm này ký ức lại câu lên, hắn trước kia không cùng Văn Kiều như vậy thân mật quá, cũng liền như vậy một lần. Cho nên trong đầu lăn qua lộn lại câu động, đều chỉ có như vậy một đoạn, nhưng liền như vậy một đoạn cũng là đủ rồi. Hơi chút hồi tưởng một chút, đều làm người ngo ngoe dục dịch, người ta nói tỷ bà che nửa mặt hoa, dục đến không được thời điểm, là nhất tao nhân tâm ni. Tấn Thiên Hào đột nhiên cảm thấy, nàng cũng không phải như vậy làm người căm ghét, cảm thấy khó có thể tiếp thu, tương phản, giờ khắc này nàng bộ dáng ngon miệng, Tấn Thiên Hào khi thân đi lên, bàn tay to nâng Văn Kiều sau cổ, một cái tay khác không đợi sờ lên Văn Kiều eo. Văn Kiều đã hai chân vừa nhấc, kẹp lấy hắn vòng eo. Lại tới nữa, cái loại cảm giác này, Tấn Thiên Hào nhắm mắt, trên trán chảy ra hãn. Văn Kiều một cái xoay người, lại cưỡi ở hắn trên người, thay đổi cái hoàn cảnh, đáy lòng kia đem lửa đốt đến càng vượng. Chẳng qua không hề là lửa giận, nàng hai chân đem hắn kẹp đến gắt gao, Tấn Thiên Hào bỏ cũng không xong, lúc này cũng có chút không nghĩ ném xuống, Văn Kiều không ra tay, liền nhặt lên hắn ném ở một bên cà vạt, Tấn Thiên Hào không suy nghĩ cẩn thận nàng muốn làm gì. Ngay sau đó, Văn Kiều đem hai tay của hắn trói lại lên, Tấn Thiên Hào, ngoặc kép, Văn Kiều, ngươi làm gì? Tấn Thiên Hào phản ứng lại đây, lạnh giọng quát, Văn Kiều còn cưỡi ở hắn trên người không có xuống dưới. Nàng rũ mi rũ mục, mặt mày mỹ lệ đến kinh người, nàng chậm gì gì mà nói, trói ngươi, ngươi cho rằng ta không đau lòng sao? Tấn Thiên Hào, ngoặc kép, thật đúng là không thấy ra tới. Văn Kiều thở dài, vạn nhất ngươi cùng ta ngủ đến một nửa, mở miệng đã kêu Phùng Khinh Khinh tên. Ta một chịu kích thích, đem ngươi bóp chết làm sao bây giờ? Tấn Thiên Hào, ngoặc kép, Văn Kiều ngước mắt, lại duỗi thân ra tay, mơn trớn hắn môi, giống như tán tỉnh, nàng mặt mày nhìn qua giống như lại nhiều một tia bi thương khổ sở. Thay đổi người khác ở chỗ này, khẳng định lập tức liền thương tiếc không thôi. Nàng nhẹ giọng nói, Tấn Thiên Hào, ta không tin ngươi. Tấn Thiên Hào ngực như là bị cái gì hung hăng chát nhập. Hắn gắt gao nhấp môi dưới, áp xuống mặt mày tức giận cùng sắc bén, hỏi, vậy ngươi tưởng làm sao bây giờ? Như vậy đi, Văn Kiều nghĩ nghĩ nói, ta thượng ngươi đi, như vậy ngươi liền tính trong miệng kêu Quan Vũ Hiên tên. Ta đều không tức giận, Tấn Thiên Hào, ngoặc kép, nàng thật không phải từ nhỏ khí hắn sao? Tấn Thiên Hào phía trước cho rằng, ăn Văn Kiều một đốn cái tát, chính là hắn đời này nhất mất mặt thời khắc, nhưng hắn không nghĩ tới, còn có như vậy vừa ra chờ hắn, ngươi tổng muốn cho ta phát tiết một chút, bằng không ngày nào đó ta khí điên rồi, liền đem ngươi giết. Văn Kiều nói, cởi hắn quần, Tấn Thiên Hào cái trán gân xanh thình thịch thẳng nhảy, ngoặc kép, Văn Kiều giống như trời sinh am hiểu, biết như thế nào đem một người trêu chọc đến đỉnh phong. Sau đó lại vẻ mặt khổ sở mà nhìn hắn, thở dài nói, tính, nói xong, liền lưu lại hắn, chính mình vỗ vỗ mông đi rồi. Cái này liền cái giống dạng lấy cớ đều không để lại. Tấn Thiên Hào chỉ cần một cúi đầu, là có thể thấy chính mình bụng hạ đỉnh lên kia một khối. Hắn hắc mặt, tránh xuống tay thượng cột lấy cà vạt, không tránh ra, nàng rốt cuộc đánh cái gì khấu. Vấn đề này, một bối rối, liền bối rối hắn tới rồi ngày hôm sau buổi sáng. Văn Kiều thoải mái dễ chịu ngủ một giấc lên, sau đó mới đẩy cửa đi vào. Trên giường Tấn Thiên Hào lập tức liền mở bừng mắt, hơn nữa còn mặt vô biểu tình mà đánh cái hắt xì. Văn Kiều che miệng, a, ngày hôm qua rời đi thời điểm, quên cấp Tấn Tổng cái chăn. Tấn Thiên Hào cái này ngược lại dị thường bình tĩnh. Hắn đã nhìn ra, Văn Kiều chính là tồn tâm địa chơi hắn, đại khái là rốt cuộc tỉnh táo lại, không hề giống quá khứ giống nhau, đem hắn đương thần chi giống nhau cao cao nâng lên tới cúng bái. Không dám có một chút mạo phạm phản bác, chỉ có thể si ngốc chờ hắn quay đầu lại. Nàng tính cách thay đổi, so quá khứ còn muốn điêu ngoa hung ác vài phần, nhưng trở nên càng hung ác lúc sau, ngược lại là càng có vẻ linh động câu nhân. Tấn Thiên Hào đáy lòng có điểm không thoải mái, nàng thật không thích hắn. Văn Kiều bò phủ ở hắn bên người, bắt đầu giải trên tay hắn cột lấy cà vạt, nàng vươn mảnh dài ngón tay, ý lượng thuế ca nấu tài hoang tỷ bảy thổi cố cậy nháo phó ứ xuân đào nê ông thẳng triệt cởi trệ tức môi. Tinh lạc ốc thạc tật hoãn mọi thứ a, nguyên lai ta ngày hôm qua đánh chính là cái chết khấu a, Văn Kiều chụp xuống tay. Tấn Thiên Hào đã không tin nàng thật sẽ quên mất, hắn ánh mắt dừng ở Văn Kiều trên mặt, gương mặt này lại xinh đẹp lại nhưng khí. Nhưng kỳ tích chính là, hắn trong lòng dĩ vãng đối gương mặt này chán ghét cùng lãnh đạm, đều biến mất cái sạch sẽ. Văn Kiều xuống giường, lục tung tìm tới kéo, lạnh băng lưỡi dao sắc bén dán khẩn Tấn Thiên Hào thủ đoạn. Hắn cố kiềm nén lại né tránh bản năng phản ứng, chỉ nghe thấy, răng rắc hai tiếng, khẩn trói cả vạt rốt cuộc tách ra. Văn Kiều lúc này mới giống mô giống dạng mà cho hắn xoa xoa. Sau đó liền lại nhảy xuống giường, dù sao Tấn Tổng chán ghét ta, ta biết, nói xong, Văn Kiều liền hướng ngoài cửa đi. Tấn Thiên Hào ngồi dậy, cúi đầu nhìn chính mình thủ đoạn, nàng xuống tay là thật tàn nhẫn, phía trước đem hắn đánh đến trên mặt mang theo ứ thanh. Hiện tại lại đem cổ tay hắn trói ra xanh tím vết bầm ni. Tấn Thiên Hào liễm khởi tầm mắt, ra tiếng, ngươi đi đâu? Hồi Văn gia. Văn Kiều dừng lại bước chân, bằng không chờ ngươi đem ta đuổi đi sao? Tấn Thiên Hào cắn cắn sau răng cấm, hận không thể đem nữ nhân này thu nhỏ, nhét vào sau răng cấm phía dưới hảo hảo ma một ma. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, hồi Văn gia làm gì? Vừa lúc đi sẽ quan Vũ Hiên sao? Văn Kiều lại căn bản không trả lời hắn nói, lại mại động bước chân tiếp tục hướng dưới lầu đi. Nàng đi xuống lầu liền lập tức lái xe đi rồi. Tấn gia hạ nhân cho rằng tối hôm qua nàng cùng Tấn Thiên Hào hảo phu thê cảm tình được đến chữa trị, đương nhiên không dám cản thái thái. Chờ Tấn Thiên Hào đi xuống lầu, dừng xe địa phương đều trống rỗng, chạy liền chạy, còn đem hắn xe khai chạy. Tấn Thiên Hào nói không nên lời khí, cũng thật muốn nói khí, lại không phải khí, mà là một loại khác hoàn toàn xa lạ cảm giác. Nhiệm vụ 2, làm Tấn Thiên Hào yêu ngươi hoàn thành độ 4/5. Văn Kiều xem xét liếc mắt một cái tin tức, được đến kết quả này, cho nên Tấn Thiên Hào là bọn họ trung gian tốt nhất xuống tay kia một cái phải không? Không, cũng không nhất định. Văn Kiều tổng cảm thấy trò chơi này sau lưng còn có điểm khác chiêu số. Phùng Khinh Khinh có thể xuẩn đến xem thường này cục trò chơi, nàng cũng sẽ không phạm xuẩn. Văn Kiều lái xe vẫn là về trước Văn gia, hôm nay lại không quá vừa khéo, Văn phụ Văn mẫu vừa vặn phản gia, bọn họ cũng không nghĩ tới Văn Kiều thế nhưng sẽ mấy ngày liền đều hồi Văn gia. Cho nên thấy Văn Kiều từ trong xe đi ra, bọn họ sắc mặt cũng không quá đẹp. Kiều Kiều đã trở lại a, Văn phụ khô cằn mà nói. Văn Kiều trước kia dưỡng ở Văn gia bổn gia, cùng bọn họ chi gian cảm tình tương đối sơ đạm mà ni huống chi văn phụ một lần cảm thấy. Chính mình nữ nhi không nên là này phó đức hạnh, thật sự là ném hắn mặt, bọn họ ai đều không nghĩ hảo hảo làm người một nhà. Thế cho nên tới rồi hiện tại thấy mặt trên, so người xa lạ còn không bằng, nếu là đổi làm trước kia, Văn Kiều đã sớm nhào lên đi, ôm bọn họ lại bắt đầu tố khổ, nhưng hôm nay, Văn Kiều chỉ hơi hơi một gật đầu, liền một tiếng ba mẹ đều không có kêu, liền lập tức lên lầu, văn phụ văn mẫu hai mặt nhìn nhau, sau đó nhíu hạ mi nói, nàng đây là phát cái gì điên. Quan Vũ Hiên cũng ngồi ở phòng khách, hắn là lại đây truyền một phần văn kiện cấp văn phụ văn mẫu. Từ Văn Kiều đi vào môn, hắn liền vẫn luôn đang xem nàng, hắn tưởng, nàng miệng vết thương khép lại sao, nhưng nàng liền xem cũng không thấy hắn liếc mắt một cái. Liền từ hắn bên người lừa qua đi, chờ nàng đi xa một chút, Quan Vũ Hiên mới đột nhiên phát hiện, hắn vừa rồi giống như từ nàng trên cổ, thoáng nhìn một chút vệt đỏ, không nói nàng, chờ nàng ngốc nị chính mình liền sẽ đi, văn mẫu nói còn thở dài. Đem như vậy một cái nữ nhi gả cho Tấn Tổng, là ủy khuất người Tấn Tổng, nàng không hiểu đến quý trọng, còn ba ngày hai đầu nháo sự, Quan Vũ Hiên trên mặt vẫn là nho nhã lễ độ bộ dáng. Nhưng đáy lòng lại là lạnh băng lại đạm mạc, hắn tưởng, bọn họ nếu là đem lời này nói cho văn gia hiện tại người cầm quyền nghe. Đại khái sẽ tức giận đến văn tổng đem bọn họ đá ra đi. Hắn trước kia cũng không thích vị này văn tiểu thư, nhưng không thích là một chuyện, văn gia mặt bị Tấn Thiên Hào đạp lên dưới chân là một chuyện khác. Tấn Thiên Hào có cái gì nhưng ủy khuất, nghĩ đến đây, Quan Vũ Hiên tức khắc cảm thấy trước mặt này đối vợ chồng lại xuẩn lại nhận người phiền. Trong lúc nhất thời, hắn liền mặt ngoài công phu đều không muốn làm mà ni nhưng văn phụ văn mẫu lăng là không nhận thấy. Được hắn lãnh đạm cùng có lệ, thực mau, sự tình xử lý kết thúc, văn phụ văn mẫu vội vàng đứng dậy đưa Quan Vũ Hiên đi ra ngoài. Không có biện pháp, bọn họ nói là văn gia người, nhưng còn không bằng Quan Vũ Hiên cái này người ngoài ở văn gia địa vị. Như thế nào có thể không khách khí một chút? Huống chi Quan Vũ Hiên làm người thân sĩ có lễ, chính hợp văn phụ văn mẫu tâm ý, đãi hắn so đối đãi chính mình nữ nhi còn muốn thân cận một ít. Quan Vũ Hiên đi ra biệt thự đại môn, đột nhiên nghe thấy được nghiêng phía trên đẩy cửa sổ thanh âm ni hắn ngẩng đầu xem qua đi. Liền hiểu biết Kiều đẩy ra cửa sổ, nàng một tay chi cầm, dựa ở bên cửa sổ nhìn hắn. Nàng khuôn mặt một ngày so với một ngày rảo hào động lòng người. Ánh mặt trời dưới, nàng mặt mày càng như là bị rắc lên một tầng kim phấn. Xinh đẹp đến kinh người, nhưng ánh mặt trời lại không có thể rơi xuống nàng đáy mắt. Quan Vũ Hiên từ nàng trên mặt nhìn ra vài giờ lạnh nhạt. Đen tối, còn có chết lặng, giống như trên thế giới này, đã không có gì đồ vật đáng giá nàng lưu luyến giống nhau. Nàng ánh mắt xa xa dừng ở hắn trên người, thẳng tắp hướng hắn trong lòng chát đi vào, quan luật sư đi thong thả, văn phụ thanh âm vang lên. Lập tức lôi trở lại Quan Vũ Hiên suy nghĩ, Quan Vũ Hiên đóng hạ mắt, càng có loại nói không nên lời phiền chán. Hắn xoay người lên xe, liền tiếp đón đều không có cùng văn phụ văn mẫu đánh. Hắn thực mau đánh xe rời đi nơi này. Nhưng Văn Kiều kia liếc mắt một cái, lại thật sâu lạc ở hắn trong đầu, qua lại tự động truyền phát tin. Quan Vũ Hiên đột nhiên dừng lại xe, sau đó đánh cái chuyển, rớt đầu, Văn Kiều diễn xong diễn, liền bang, một tiếng đóng lại cửa sổ. Văn phụ văn mẫu ở dưới nghe thấy động tĩnh, hai người đồng thời nhăn lại mi, không biết nàng lần này lại tưởng như thế nào lăn lộn. Ngoặc kép, hết chương.